Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Cuộc cải mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Di Đờ Lý. Vương Thiến Thiến thấy Lý Trí cùng Qua Nhã đi ra, vội vàng đánh lái xe đi xuống. Xe là một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ, từ khách sạn đặt, có chuyên môn tài xế. Lý Trí nhìn nàng gật đầu một cái, ôm Qua Nhã eo thon, hướng nàng chớp mắt một cái cười nói, vị này là tiểu thư Qua Nhã. Vương Nghiến Thiến hướng Qua Nhã gật đầu, đưa tay tới, mỉm cười nói, tiểu thư Qua Nhã tốt, nghe đại danh đã lâu. Qua Nhã trừ là sinh vật học tiến sĩ trở ra, cũng là thương nhân, đối nhân xử thế cái này một bộ mặc dù không thấy có nhiều tinh thông, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tỏ ra quá kém. Vương tiểu thư, ngươi cũng khỏe. Qua Nhã rừng rưng cười, theo như đối phương nắm lấy tay. Lý Trí cười nói, có lời gì, chúng ta ở trên đường nói đi. Sau đó tỏ ý Qua Nhã lên xe trước, cùng Vương Thiến Thiến ánh mắt giao hội. Lúc này đối phương cho hắn một cái, ông chủ, ngươi trâu bò, ánh mắt, có phải là thật hay không ngạo mạn, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói Lý Trí vận khí tốt, tìm được Qua Nhã cửa đột phá, nếu không cũng rất khó nhanh như vậy đi vào đối phương nội tâm. Cho dù là bây giờ, cũng bất quá là thành công một nửa mà thôi, còn không tính hoàn toàn thành công, đối phương cũng tùy thời đều có thể đi mất. Lý Trí là muốn tiến sĩ Qua Nhã người này, mà không phải là nàng danh hạ cửu tinh sinh vật chế thuốc công ty, hoặc là nàng thân thể, người ở bên trong tay mình, công ty kia cũng tốt, thân thể cũng tốt, còn không đều là hắn sao, lừa gạt tự cảnh giới cao, chính là để cho người phụ nữ lấy thân báo đáp, được cả người và tiền. Dĩ nhiên, Lý Trí tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là đang dối gạt. Hắn nói là cảm tình đúng chỗ, cái gì cũng dễ nói, có đúng hay không? Sau khi lên xe, xe trực tiếp đi sân bay, vé máy bay đặt xong chứ? Lý Trí nhìn Vương Thiến Thiến hỏi, Vương Thiến gật đầu nói, đã đặt xong, buổi chiều 2 giờ 30 máy bay, 4 giờ chừng đến Hải Thành phi trường quốc tế, ta đã để cho giám đốc Tôn an bài xe nhân viên tới đón, được. Lý Trí cười nói, an bài xong chỗ ở sao? Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, cái này còn không có an bài, nếu như ông chủ cần, ta bây giờ sẽ để cho người đặt khách sạn, ngươi là muốn ở khách sạn, vẫn là muốn cùng ta về nhà ở, ta nơi đó cũng thật rộng rãi, liền chính ta. Lý Trí quay đầu nhìn Qua Nhã, cười nói, Qua Nhã suy nghĩ một chút, đem đến gò má tóc ngắn, vén đi phía sau lỗ tai bình thản nói, ở trong nhà đi, nàng cùng Lý Trí bây giờ quan hệ, đi Lý Trí trong nhà ở, cũng không ngượng ngùng gì, dù sao nên phát sinh cũng không sai biệt lắm cũng xảy ra. Còn có cái gì tốt che che giấu giấu đâu. Được, vậy cũng không cần đặt khách sạn, một hồi xuống máy bay, chúng ta trực tiếp đi nhà máy xe hơi Băng Tâm. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Lão Hoàng, để cho Lạc Trương chuẩn bị thức ăn. Chúng ta buổi tối ngay tại xe hơi trong xưởng ăn. Lý Trí nghĩ đến cái gì? Cười nói, đi Hải Thành chính là để cho Qua Nhã xem Lý Trí cuộc cải đi. Cho nên đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất lựa chọn. Vương Nghiến Thiến gật đầu một cái, cầm ra điện thoại tới, cho Lão Hoàng đánh tới. Lý Trí nhìn Qua Nhã nói, Hải Thành tạm thời mà nói, coi như là ta khởi điểm. Trước đây không lâu ta mới vừa ở Hải Thành gây dựng tập đoàn Băng Hồn. Tập đoàn dưới cờ có 2 nhà xe hơi công ty, theo thứ tự là xe hơi Băng Hồn cùng xe hơi Băng Tâm 2 công ty. Bây giờ chủ yếu là lấy xe hơi Băng Hồn làm chủ. Ngoài ra còn có một nhà Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty. Xe hơi Băng Hồn hệ thống điều khiển xe chính là cái này nhà công ty sản xuất. Trừ tập đoàn Băng Hồn trở ra, ta còn có một nhà ăn. Bất quá bây giờ đang sửa sang lần nữa. Toàn bộ làm xong sửa chữa xong mà nói. Đại khái muốn một đêm tháng. Cũng đáng mấy trăm triệu. Đúng rồi, ta còn có một nhà cá viên công ty. Cho Qua Nhã giải thích khởi trong tay mình sản nghiệp. Qua Nhã không biết tại sao cái này chàng trai trẻ muốn cùng mình giải thích như thế rõ ràng. Nhưng là hắn nói, mình liền nghe trước, thiệt hay giả, hồi đầu lại đi điều tra là tốt. Qua Nhã cũng không phải không gặp qua việc đời người phụ nữ. Có ít thứ, đến địa phương, nàng cũng một cái là có thể nhìn ra, còn như dám cùng Lý Chí đi Hải Thành. Qua Nhã cũng không phải không có chuẩn bị, nàng thật ra thì ở Hải Thành cũng có bạn, hơn nữa năng lượng cũng không coi là nhỏ. Đến lúc đó, nếu như Hải Thành không giống Lý Chí nói như vậy, nàng thì trở nên khách làm chủ, nhưng là trong nội tâm, cũng không muốn có loại tình huống đó phát sinh, chưa nói tới yêu, ít nhất có hào cảm đi. Hai người ở trên một cái giường ngủ qua, nụ hôn đầu của mình. Còn có chút những vật khác đều cho hắn. Trong tiềm thức không muốn. Cũng không nguyện ý mình bị mắc lừa. Ba người đến sân bay sau này. Trước ăn chút gì. Sau đó leo lên bay đi Hải Thành chuyến bay. Hải Thành khoảng cách Thượng Hải. Thật ra thì cũng không phải là quá xa. Ngàn cây số khoảng cách mà thôi. Có máy bay loại này giao thông công cụ sau này. Điểm này khoảng cách đã coi như là rất gần. Trên máy bay, Qua Nhã ngồi ở Lý Chí bên người. Vương Thiến Thiến ngồi ở phía sau. Lý Chí nhìn cửa sổ phi cơ bên ngoài xuất thần Qua Nhã. Cười hỏi, nghĩ gì vậy? Sợ ta đem ngươi bán. Vẫn là đang suy nghĩ. Nếu như ta nói đều là thật sau đó. Nên làm cái gì? Ngươi bán ta? Qua Nhã xoay đầu lại. Mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta rất ngu. Chỉ số thông minh không đủ, là cái loại đó sẽ bị ngươi bán đi người phụ nữ sao? Nói thật với ngươi, trước khi tới, ta đi trong phòng vệ sinh đã cho bạn gọi điện thoại. Đến lúc đó bọn họ sẽ đi phi trường đón ta. Nếu như ngươi nói dối lừa gạt ta, lời nói dối tại chỗ cũng sẽ bị vạch trần. Mặc dù ta không hề muốn làm như vậy, có thể ta cũng không nghĩ ra khá hơn nữa biện pháp tới. Giống như người ta nói, đau lâu không bằng đau ngắn đi. Ở nhà lúc này ta đã cho ngươi cơ hội. Lý Chí không nhịn cười được, nhún vai một cái nói. Như thế nói, ở ngươi trong lòng, vẫn là không tin được ta. Có đúng hay không? Qua Nhã không lên tiếng. Trầm mặc ngầm cho phép Lý Chí lời nói là đúng. Nàng đúng là trong lòng không phải quá tin tưởng Lý Chí lời nói là chân thực. Lý Chí cười hỏi, ta thật là tò mò, có thể nói cho ta bạn ngươi cũng là ai chăng? Ta biết cũng nói không chừng đây, nói cho ngươi cũng không sao. Hải Thành nổi danh nhất phú thương, hẳn là Triệu gia, ta nói không sai chứ. Ta cùng Triệu Tứ Hải con gái, Triệu Tuyết Oánh là bạn tốt. Ngoài ra, công ty cho vay Vạn Đỉnh ông chủ Vương Hải. Ở ta cửu tinh sinh vật chế thuốc trong công ty cũng có cổ phần. Còn có Hải Thiên công tử, Hắc Vân tới. Qua Nhã xoay đầu lại, nhìn Lý Chí nói. Lý Chí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, âm thầm than thở một tiếng. Cái thế giới này thật đúng là đặc biệt nhỏ à. Khoan hãy nói, Qua Nhã nói cái này ba người, hắn thật đúng là đều biết. Trừ vị kia, Hải Thiên công tử, Hắc Vân tới không thế nào quen thuộc trở ra. Công ty cho vay Vạn Đỉnh Vương Hải hai ngày trước mới gặp qua. Triệu Tuyết Oánh mọi người lại là quen biết đã lâu. Vị kia, Hải Thiên công tử, Lý Chí cũng đã nghe nói qua. Được gọi là Hải Thành thứ nhất thiếu. Con em thế gia, ngươi cho bọn họ cũng gọi điện thoại. Qua Nhã khóe miệng mang nào đó nụ cười khổ sở. Gật đầu nói, có phải hay không sợ? Đến không phải nói sợ. Nói như thế nào đây? Đều là ở Hải Thành một mẫu đất ba phân lăn lộn trên. Ngươi nói những người này, ta cũng nghe nói qua. Cũng biết, có thể phải nói quan hệ sao? Liền không tính là tốt bao nhiêu. cho nên có thể không cùng bọn họ gặp mặt, cũng không cùng bọn họ gặp mặt, tránh lúng túng. Lý Trí nhún vai một cái nói, bất quá ở tiến sĩ Qua Nhã xem ra, Lý Trí nói những thứ này đều có chút chột dạ, nói láo, không nói thêm cái gì. Đến sân bay sau này, Qua Nhã nhất định phải trước cùng mình bạn gặp mặt, còn như đến lúc đó, Lý Trí muốn không muốn cùng mình cùng đi, liền nhìn chính hắn. Lý Trí đối với loại chuyện này, nghĩ không đơn giản, cũng không phức tạp, chẳng qua là không nghĩ tới Qua Nhã quay đầu lại, sẽ cho mình bày cái mê trận. Gặp qua bạn ngươi sau này, tối nay ngươi là theo bạn ngươi đi đây, vẫn là cùng ta cùng đi đâu? Sắp xuống phi cơ lúc này Lý Trí đột nhiên mở miệng hỏi. Qua Nhã sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, ngươi cùng ta cùng đi, vậy ta hãy cùng ngươi đi. Ngươi không cùng ta cùng đi gặp bọn họ, vậy ta hãy cùng bạn đi. Lý Trí cười khổ nói, ta có thể không cùng ngươi cùng đi sao? Nghe ý ngươi, ta nếu như không đi qua, vậy sau này chúng ta cũng hết mức. Qua Nhã không lên tiếng, nhưng là khẽ gật đầu một cái. Lý Trí đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, nếu như ngươi thật chắc chắn ta là tên lường gạt sau này, sẽ làm gì? Qua Nhã sau khi suy tính, khổ sở nói, sẽ không làm gì, đại khái sẽ có chút hơn thất vọng đi. Sau này ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, ta không hy vọng ngươi ở tới phiền ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để cho bạn ta đem ngươi như thế nào. Lý Trí nhún vai một cái, không nói gì. Máy bay hạ xuống, ba người hướng sân bay lối ra đi tới. Tôn Trường Lai đã sắp xếp xong xuôi người tới đón Lý Trí các người. Nha nha, bên này, trong lỗ tai nghe được cái thanh âm này, Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cả người đều cảm giác có chút không xong. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Triệu Tuyết, oánh bà điên kia, không nghĩ tới Qua Nhã vẫn còn có cái tốt như vậy chơi ngoại hiệu. Bạn ta tới. Qua Nhã hướng đối phương quơ quơ tay, nhìn Lý Trí một cái, nhẹ giọng nói, Lý Trí cười nói, tới, vậy thì đi gặp một chút đi. Nói thật, ta là thật không muốn nhìn thấy nàng, cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Qua Nhã nhíu mày lại, lúc này Triệu Tuyết Oánh đã đi tới, thấy Qua Nhã đứng bên người Lý Trí lúc này sững sốt một chút. Nguyên bản cao hứng sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. Họ Lý, người thật đúng là âm hồn không tiêu tan đâu. Triệu Tuyết Oánh hướng Lý Trí hừ một tiếng. Lý Trí nhún vai một cái, cười vuốt tay nói, Triệu đại tiểu thư, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng chứ. Ở nơi nào cũng có thể gặp phải ngươi, ta cũng là say. Qua Nhã mắt sáng rực lên hạ, nhìn hai người, nghi ngờ nói, làm sao? Hai người các ngươi người biết sao? Thằng nhóc này không phải đồ. Nhà nhà ngươi sao cùng hắn tiến tới với nhau? Sẽ không phải bị hắn lừa đi. Nhanh lên một chút tới. Triệu Tuyết Oánh đem Qua Nhã kéo qua. Công ty cho vay Vạn Đỉnh Vương Hải chưa có tới. Vị kia được gọi là Hải Thành thứ nhất thiếu, Hải Thiên công tử Hắc Vân tới cũng không xuất hiện. Có lẽ nói lên hai người tới, Qua Nhã chỉ là vì hù dọa một chút Lý Trí. Hai người dù sao cũng là người đàn ông, gọi bọn họ tới cũng không tiện, dễ dàng hơn xảy ra chuyện tình. Lúc ấy Qua Nhã cũng chỉ cùng Triệu Tuyết Oánh gọi điện thoại. Cảm thấy một cái đường đường Hải Thành nhà giàu nhất con gái tới áp trận, trận thế đã đủ rồi. Các người bây giờ có cái gì ân oán sao? Qua Nhã không trả lời Triệu Tuyết Oánh mà nói, chẳng qua là nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Không có, ta làm sao sẽ cùng rác dưới có ân oán đâu. Triệu Tuyết Oánh hừ một tiếng, ngước đầu vênh váo hống hách nói, rác dưới, có thể để cho Triệu gia đại tiểu thư mắng là rác dưới. Như thế người tức giận, ít nhất nói rõ hai người trước kia rất quen thuộc, cũng tuyệt không phải lần đầu tiên gặp mặt. Như thế suy đoán, mình cái này chàng trai trẻ ở Hải Thành thật là có mấy phần thế lực. không lừa gạt mình, Qua Nhã tâm tình ngay tức thì liền khá hơn. Còn như Lý Trí cùng Triệu Tuyết Oánh bây giờ có cái gì ân oán, đó không trọng yếu, chỉ cần để cho nàng biết, Lý Trí không có lừa gạt mình, cái này là đủ rồi. Đúng, ta là rác dưới, vậy ta cách ngươi xa xa còn không được sao? Ngươi Triệu Tuyết Oánh không phải rác dưới, ngươi là bà điên, Lý Trí sao có thể không trả miệng đâu. Theo hắn tính khí này, có thể không trực tiếp mắng đã qua mới là lạ chứ. Triệu Tuyết Oánh ngoài miệng mắng bất quá, nhấc chân liền hướng Lý Trí đá tới. Phế nhiều lời như vậy làm gì, mắng bất quá đánh liền đi, còn như có gọi hay không qua, đánh trước rồi hãy nói. Ở trước mặt mọi người, nàng cũng không tin đối phương còn dám đánh mình một người phụ nữ. Lý Trí lắc mình tránh khỏi, cười nói, các người xem, ta nói sai rồi sao? Là một bà điên không giả đi, cái này lại bắt đầu nổi điên. Họ Lý, người có dũng khí chớ núp à? Triệu Tuyết Oánh cắn răng mở miệng mắng, người ngu cũng không đại biểu ta ngu à? Ta không tránh, còn đứng ở chỗ này để cho ngươi đá. Nếu không phải xem ở ngươi là một phụ nữ phân thượng, ta đã sớm bợp tai ngươi. Nói cho ngươi nói, đừng không biết tốt xấu. Lý Trí cười lạnh nói, có bản lãnh ngươi bợp à, ngươi tới đánh ta nha. Triệu Tuyết Oánh ầm ĩ, nàng không tin Lý Trí thật dám làm như vậy. Hắn nếu thật dám, mình chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Mình đánh hắn có thể, bởi vì mình là phụ nữ, nhưng là hắn nếu như dám đánh mình, vậy tuyệt đối không được. Dù là hắn có lý đi nữa, cũng sẽ cho người cho phun chết. Bợp ngươi, ta sợ dính vào ngu khí, để cho mình cũng thay đổi hay. Lý Trí cười lạnh, hắn mới không được đối phương làm đây. Lúc này đến phiên Qua Nhã giờ khóc giờ cười. Hai người lại thế nào thật bóp đứng lên không xong không có đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.